Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 722, chương 724, có thể cho ta mượn sờ một hạ sao? Đạo huynh lại tạo nghiệt mọi người ngược hắn trăm ngàn lần. Chương 724, có thể cho ta mượn một cái sờ sao? Đại trưởng lão mang theo hồn học cung nhân đi nơi nào? Đã làm chút gì? Nhâm Nhất làm một tầng dưới chót học tử, cũng không có tư cách biết được quá nhiều. Hắn chỉ biết là đại trưởng lão cùng ba cái lão đầu chạm mặt sau, người ảnh liền biến mất rất lâu. Những thứ kia tinh nhuệ đệ tử ở dạng này trường hợp hiển đến mức dị thường khiêm tốn. Vô luận như thế nào nói xa nói gần, cũng không hỏi ra cái như thế về sau. Cũng may hồn học cung rốt cuộc mở khóa, mọi người lòng hiếu kỳ rất nhanh thì bị nặng nhọc bài tập cho phai mờ. Lại cũng không tâm tư hỏi thăm cái gì. Nhâm Nhất sinh hoạt cũng trở về quỹ đạo. Bất đồng duy nhất là hắn học xá bên trong ẩn tàng một cái tiểu cô nương thắng tinh nhã. Từ lúc hết thảy khôi phục quỹ đạo, tiểu cô nương này từ giếng nước bên trong thoát được một mạng. Cũng không hồi mình phương đợi. Cứ như vậy nương nhờ Nhâm Nhất học xá bên trong, nơi nào cũng không đi. Cô nam quả nữ, dù sao không có phương tiện. Nhâm Nhất tự là muốn đem người đưa đi. Thắng tinh nhã thay đổi từ trước ầm ĩ khí thế, ngược lại lợi dụng lên nữ nhân ưu thế. Vừa khóc hai náo tam treo ngược, sống chết không đi. Nhâm Nhất chỉ đành phải tận tình khuyên bảo khuyên giải nói. Ai, danh cô nương, người cũng trưởng thành rồi. Nếu là đặt ở thế tục nhân gia, hiện tại cũng có thể nói chuyện cưới gả, sinh con dưỡng cái. Người như vậy ỉ lại ở chỗ này của ta, người danh tiếng có chướng ngại, sau này không ai thèm lấy làm sao bây giờ? Hay lại là đi nhanh lên đi. Này vừa nói, thắng tinh nhã con mắt trong nháy mắt sáng lên. Người nói cái gì? Không ai thèm lấy. Đúng vậy, người sẽ không ai thèm lấy. Ai cũng sẽ không cưới một cái danh tiết bị hư hỏng nữ tử. Cho nên ngươi, Nhâm Nhất còn cho là mình thấy được ánh dạng đông. Chỉ cần thêm ít sức mạnh, liền có thể thuyết phục tiểu cô nương buông tha này hoang đường cách làm. Không ngờ, thắng tinh nhã quả nhiên không phải là một tầm thường nữ tử. Ý tưởng của nàng, không những cùng Nhâm Nhất khác nhiều, thậm chí là hoàn toàn trái ngược. Hì hì, hay a. Thế nào ta không nghĩ tới đâu rồi? Chỉ cần danh tiết bị hư hỏng, ai còn sẽ ngốc không sót mấy cưới ta? Nàng hoan hỉ hoa tay múa chân đạo, nhảy một cái cao ba thước, hận không thể gân giọng cao ca một khúc. Nhâm Nhất giống như nhìn kẻ ngu như thế nhìn nàng, trong mắt không khỏi lo âu. Còn nhỏ tuổi muốn gì chứ? Đây là cả đời đại sự, lại có thể trò đùa. Người cho ta ngoan ngoãn nghe lời. Ta tìm người liên lạc thắng cữu cung người đến đón ngươi. Ngươi dám? Thắng tinh nhã cứng rắn giận một hơi thở, rất nhanh khàn cả giọng khóc lớn lên. Ta không phải đi về. Lão tổ sẽ coi ta là hàng hóa như thế bán đi. Ta vẫn còn con nít à? Tại sao đối với ta như vậy? Chẳng lẽ trước sủng ái đều là giả sao? Tại sao phải đối với ta như vậy? Nàng khóc không giống làm giả. Nước mắt nước mũi một bó to, tâm tình dị thường tan vỡ dáng vẻ, không nói ra đáng thương. Nhâm Nhất không đành lòng lại dưới sự kích thích đi, lựa chọn xóa bỏ. Được rồi, người muốn lưu lại liền ở lại đây đi. Chỉ có một dạng, nơi này nhường cho ngươi, ta sẽ dọn ra ngoài. Hắn cũng không muốn gánh lấy như vậy dơ danh. Thắng tinh nhã thút thít nhìn hắn, nhưng là, ta một người sợ hãi. Đám người áo đen kia như vậy tàn nhẫn tổn thương nàng, một chút không sợ lão tổ uy hiếp, bây giờ nàng nằm mơ cũng sẽ mộng thấy mình bị người quần áo đen quất cảnh tượng. Thật sự là ngủ không yên, ăn không ngon ngủ không yên. Một người ở lời nói, sớm muộn được hỏng mất. Nhâm Nhất thở dài một tiếng. Ta nhớ được, người thật giống như có một con chó tới. Cẩu đây. Mặc dù là một cái chưa ra hình dáng gì tiểu hoàng cẩu, nhưng là, làm đi cùng chắc có thể đảm nhiệm. Người nói đại hoàng sao? Tên kia ngây ngốc, cũng không biết bị ai đánh tới ăn thịt. Ta đã rất lâu không có thấy nó. Như vậy à, người cho ta suy nghĩ. Nhâm Nhất nghĩ một hồi, tựa hồ là một cái quyết định. Ngươi chờ ta một hồi. Vì tiểu cô nương danh tiếng, hắn chỉ có thể hy sinh cầu tử, để cho nàng Nhâm Hung, để cho nàng đi ra tạm thời làm cái bảo tiêu. Nhâm Hung cùng bây giờ Nhâm Đồ đã không phải hắn linh sủng, mà là giải trừ chủ tớ khế ước, bị hắn coi là cùng mình ngồi ngang hàng tiểu đồng bọn. Cho nên, không còn có thể tùy ý sai khiến, yêu cầu trưng cầu ý kiến mới được. Nhâm Nhất tìm một trong sân không người xó xỉnh, cắm đầu chui vào thế giới quy linh, ở bên trong tìm một vòng, cuối cùng mới ở sơn động kia trong động phủ tìm tới buồn buồn không vui Nhâm Hung cùng Nhâm Đồ. Đối với Nhâm Nhất đến, hai tiểu cái liền mí mắt cũng không ngẩng một chút, cứ như vậy bình tĩnh ngồi, giống như là tượng mộc tượng gỗ. Khụ, Nhâm Nhất nặng nề tằng hắng một cái đánh vỡ yên lặng. Ở trước mặt hai người ngồi xuống, ta có một việc muốn thoát khỏi Hung nương tử. Không biết, lời còn chưa nói hết, chỉ nghe Nhâm Hung giọng rất nặng cự tuyệt. Không vui, ta muốn chính mình chơi đi. Ách, không cho mặt mũi như vậy. Nhâm Nhất sờ lỗ mũi một cái, không nghĩ tới ăn cái ác như vậy bế môn canh. Hắn không đắc tội nàng chứ. Ta chỉ cho ta mặt chủ nhân tử. Về phần ngươi, thật xin lỗi, không nhận biết. Nhâm Hung ngẩng đầu nhìn Nhâm Đồ. Ngươi biết bên cạnh ta người này à? Nhâm Đồ không chút nghĩ ngợi lắc đầu. Không nhận biết, ta chỉ nhận biết chúng ta chủ nhân. Hai người các ngươi, đủ rồi à? Nhâm Nhất chợt vỗ xuống bàn đứng lên. Ta là thật có chuyện nhờ các ngươi. Hai tiểu cái không cam lòng yếu thế cũng vỗ bàn đứng lên. Chúng ta cũng là thật bề bộn nhiều việc à? Không đếm xỉa tới ngươi. Hừ. Hai người các ngươi một mực tự giam mình ở trong cái sơn động này, còn có thể bận rộn cái gì? Bận bịu làm xuân thu đại mộng à? Hai cái tiểu hỗn đàn, không nghĩ tới thả bọn họ tự do, tính khí trở nên lớn như vậy. Thật là lẽ nào lại như vậy? Cáp, ngươi không thể bởi vì chúng ta không có chuyện làm liền xem thường chúng ta à? Chúng ta bận bịu tưởng niệm trước chủ nhân, mắc mớ gì tới ngươi? Các ngươi tốt lắm, buộc ta đúng không? Nhâm Nhất chỉ hai tiểu cái. Bị bọn họ bên trái một cái chủ nhân, bên phải một cái chủ nhân giận đến tâm can đau. Nào dám buộc ngươi a? Chúng ta những thứ này tan học linh sủng, đều là không bị nhân thích ngoạn ý nhi. Đáng đời bị chủ nhân vứt bỏ, liền để cho chúng ta tự sinh tự diệt ở chỗ này được rồi. Ngươi không cần lo chúng ta. Môn ở nơi nào? Đi thong thả không tiễn. Nhâm Hung là một cái tánh tình nóng nảy, càng nói càng kích động, chỉ đại môn liền muốn tiễn khách. Về phần Nhâm Nhất nói nhờ cậy chuyện, thật xin lỗi, nàng một cái phế vật linh sủng không tư cách tham dự vào. Còn là nơi nào mát mẻ nơi nào đợi đi. À, nơi này là địa bàn của ta, các ngươi không có quyền để cho ta đi. Ngày hôm nay không đáp ứng hỗ trợ, ta liền không đi. Nhâm Nhất đại mã kim đao lần nữa ngồi xuống đến, khi thế hung hăng nhìn chằm chằm hai tiểu cái. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, hai người bọn họ có phải hay không là thật tâm địa sắt đá. Đối mặt hắn khó xử, lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Hừ, vậy thì mời tự tiện. Nhâm Hung đưa tay đi phóng Nhâm Đồ. Đi thôi, con thỏ nhỏ, vì không lên mốc, chúng ta đi ra ngoài phơi phơi thái dương. Nhâm Đồ tâm so với Nhâm Hung muốn nhẵn nhụi một chút, cũng phải mềm mại một ít, có chút chù trừ bất an nói. Cái kia, nếu không, người liền giúp bang chủ nhân đi. Nhâm Nhất nhưng là không dễ dàng cầu người chủ, như vậy đến cửa mời, nếu như không cho chút mặt mũi. Thật sự là, phi, cái gì chủ nhân, ta Nhâm Hung là một cái hung danh bên ngoài thú nhỏ. Bình sinh chỉ có một chủ nhân. Cũng chỉ một lòng vì chủ, tuyệt không ruồng bỏ chủ nhân. Muốn ta hỗ trợ, trừ phi chủ nhân tới mời, nếu không đời này coi như cầm đao gác ở trên cổ ta, cũng đừng mơ tưởng dao động ta một phần. Nhâm Hung đừng xem là một cái yểu điệu tiểu cô nương hình tượng, kỳ thực là một bãi nước miếng một cái đinh nữ tráng sĩ. Liền định dùng chuyện này lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Nhâm Nhất, buộc hắn lần nữa ký kết chủ tớ khế ước, nàng cũng sẽ không tiếc. Nhâm Nhất có chút nhức đầu nâng trán, ám than mình một mảnh lòng tốt bị người dẫm đạp lên. Nhâm Hung không nên làm cẩu tử, nàng tương đối thích hợp làm một cố chấp lừa. Đối mặt như thế bất thông nhân tính, một lòng vì chủ ngoan cố gia hòa, hắn còn có thể làm sao? Ai, sợ hai người các ngươi rồi. Ta một lần cuối cùng hỏi các ngươi, có phải hay không là thật nhất định phải nhận ta làm chủ nhân không thể? Chỉ lần này một lần, sau này lại không có cơ hội cởi ra khế ước. Các ngươi được nghĩ xong la. Chủ nhân, chúng ta đã sớm suy nghĩ xong. Chỉ có một dạng, vô luận gặp phải chuyện gì, chúng ta đều phải cùng chủ nhân cộng tiến thối. Tuyệt không sống tạm, còn mời chủ nhân không còn muốn giải trừ khế ước. Nói xong, Nhâm Hung kéo Nhâm Đồ, trực tiếp cho Nhâm Nhất quỳ xuống. Trong mắt mang theo vô tận khẩn cầu. Xem ra, chính mình trước lại nhiều lần tự tiện cởi ra khế ước. Thật chọc giận này hai tiểu cái. Ai, lần này, lại cũng không cỡi được. Cùng nhận chủ hành vi, chỉ có 3 lần, bất kể có nguyện ý hay không. Chỉ cần các ngươi một khi nhận chủ, sau này sẽ là văn tự bán đứt, cũng đã không thể thoát khỏi ta. Cho nên, các ngươi phải nghĩ được rồi lại cho ta câu trả lời. Hắn thật không muốn làm trễ nãi bọn họ. Hy vọng bọn họ tương lai có thể giống như một nhân tộc một dạng đi càng lâu dài, mà không phải giới hạn ở bên cạnh hắn làm một tầm thường linh sủng. Chủ nhân, chúng ta đều biết ngươi tâm ý. Ta cùng thỏ rất cảm kích ngươi như vậy cho chúng ta lo nghĩ. Nhưng là, Nhâm Hung cùng Nhâm Đồ nhìn nhau một chút, hai người không tiếng động cười một tiếng, chăm miệng một lời nói. Chúng ta càng muốn cùng chủ nhân giống như người một nhà một loại chung một chỗ. Vĩnh viễn không chia cách. Lực lượng cường đại, mặc dù làm người ta mê muội, nhưng so với cùng với chủ nhân lúc vui vẻ cùng an tâm, bọn họ thà cũng không nên. Ai, thật là khờ được có thể. Cõi đời này tại sao có thể có các ngươi ngu như vậy? Vậy thì như các ngươi mong muốn, Nhâm Nhất giống như đối đãi khi còn bé bọn họ như thế. Nhào nặn của bọn hắn đầu, một cổ khế ước chi lực như vậy thả ra, hoàn toàn đem hai tiểu cái trói ở bên cạnh mình. Sau này đường, để cho chúng ta đồng thời đi trước. Cố gắng lên, cố gắng, cố gắng. 3 cái tay vươn ra, đóng chồng lên nhau, cuối cùng lại thật chặt cầm chung một chỗ. Biểu thị, từ nay về sau, 3 người cũng sẽ không bao giờ tách ra. Nếu đem Nhâm Hung mang ra ngoài, Nhâm Đồ cùng nàng Tiêu không rời Mạnh, Mạnh không rời Tiêu, tự nhiên cũng không thể bỏ lại bất kể, dứt khoát cùng nhau mang ra ngoài. Ngược lại, hai người bọn họ thú nhỏ, cũng chính là cùng tiểu cô nương Thắng Tinh Nhã làm một bạn liền có thể. Khác không cần tiếp xúc quá nhiều người, hai cái thế giới sự chênh lệch thời gian cũng không giống nhau. Thắng Tinh Nhã cũng không có chờ bao lâu, liền gặp được Nhâm Nhất bưng 2 cái nhuyễn manh đáng yêu thú nhỏ đi vào. Nàng cho tới bây giờ không có thấy nhỏ như vậy mễ mễ. Thật sự là dễ thương đến bạo nổ đồ chơi nhỏ. Trong nháy mắt một viên thiếu nữ yêu quý ý tràn lan. Không một chút nào ghét bỏ tạng. Thương tiếc không dứt đem 2 cái tiểu gia hỏa hướng trên mặt cọ. Oa thỉnh thoảng, các ngươi khỏe dễ thương. Vô cùng yêu thích a. Hì hì, khụ, bọn họ có tên mình. Cẩu tử Nhâm Hung, người có thể kêu Hung nương tử. Thỏ Nhâm Đồ, kêu Đồ công tử, người cũng đừng kêu sai lầm rồi. Nếu không lời nói, bọn họ sẽ tức giận. Ân, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đối với Nhâm Nhất cảnh cáo, Thắng Tinh Nhã nào có thời gian lý tới. Không nhịn được phất phất tay. Ai nha, biết rồi. Ta có 2 người bọn họ theo liền có thể. Ngươi cút nhanh lên đi. Không cần ngươi nữa. Mất đi giá trị Nhâm Nhất. Bị Thắng Tinh Nhã vô tình oanh ra khỏi phòng. Lăng ở trong sân đã lâu. Đang chuẩn bị rời đi học xá. Tìm một đặt chân nơi lúc. Chỉ thấy một cái kinh hoàng thất thố nữ nhân. Đột nhiên đẩy ra cửa sân. Không kịp lấy hơi. Ngay sau đó lại đem cửa kia nhận từ tử địa đứng im. Ồ, Kim Sư Tỷ. Tại sao là ngươi? Ngươi sao chạy tới à nha? Nhìn nàng cái bộ dáng này. Nghe nữa bên ngoài 7-8 cái dồn dập tiếng bước chân gào thét mà qua. Tốt hướng bên ngoài có người ở truy nàng. cũng không biết nàng đã làm gì nhân thần cộng phẫn chuyện. Kim sư tỷ giơ ngón trỏ lên, đối với hắn làm dấu tay chớ lên tiếng, lỗ tai dán vào cánh cửa kia bên trên, xác nhận đám người kia cũng chạy xa sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hồ nguy hiểm thật, gặp một cái mõ gỗ nút, thiếu chút nữa chưa biến thành cừu nhân. Ai nha, quả nhiên, cõi đời này thú vị nam nhân sẽ không mấy cái a. Kim sư tỷ lời này, để cho Nhâm Nhất nghe cái chán toát ra hắc tuyến. Cái gì gọi là thú vị nam nhân? Nam nhân lại nói là chơi đùa liền chơi đùa, lại không phải đồ chơi. Cũng không biết là cái nào kẻ xui xẻo, đi lên hắn vết xe đổ. Nhớ lúc đầu, hắn lần đầu xuất hiện ở đây thần đô thành thời điểm. Này kim sư tỷ mới vừa thấy mặt, liền cùng khác các loại gây khó dễ. Cưỡng chiếm bọn họ ở khách sạn cho mướn sân nhỏ vậy thì thôi. Còn lặp đi lặp lại nhiều lần đem bọn họ từ một cái trong khách sạn chen đến một người khác khách sạn. Nếu như là tính khí hơi có chút nóng nảy, bị người khi dễ như vậy, đã sớm cùng đối phương chắp ghép đấu. Nhâm Nhất nếu là cái bình thường thượng giới người, tự nhiên cũng sẽ không như vậy không tỳ khí bị kim sư tỷ đuổi đi tới đuổi đi đi. Nhưng là, hắn khi đó vừa mới đến, lại tự thân mãn quán linh khí tu vi trong nháy mắt xuống làm băng điểm. Trọng thể nghiệm mới một cái đem như thế nào phổ thông giới dân lộ trình. Nhâm Nhất bao dung kim sư tỷ nhìn dị thường không yêu cầu hợp lý. Cho nên, hắn lấy được kim sư tỷ thật dày quà tặng. Cái kia giá trị 10.000 vòng tròn lớn tiền càn khôn tốt. Bây giờ, không nghĩ tới nàng chơi đùa tâm nặng như vậy. Đi tới hồn học cung sau này, còn tiếp tục trêu cợt nhân. Cõi đời này, không phải ai cũng có thể mở ra đùa giỡn. Cho nên, đối với nàng chơi với lửa có ngày chết cháy hành vi, Nhâm Nhất rốt cuộc thấy phải cần khuyên nhủ một phen. Cái kia, kim sư tỷ, đùa lửa là sẽ tự thiêu. Người chơi đùa điểm khác à, kim sư tỷ xem thường nói. Cõi đời này còn có cái gì có thể chơi đùa? Ngoại trừ nhân còn có chút thú vui ngoại. Sư tỷ ta nhàm chán đến nhanh lên mốc rồi nói. Đang nói chuyện đâu rồi? Chỉ thấy tiểu cô nương thắng tinh nhã một tay một cái đáng yêu sủng vật đi ra. Náo nhiệt như thế, các ngươi trò chuyện gì chứ? Oa, thật là đáng yêu tiểu muội muội. Kim sư tỷ không hổ là chơi đùa nhân. Tiến lên phải đi sờ thắng tinh nhã khuôn mặt nhỏ bé. Thắng tinh nhã là cái tay trói gà không chặt cô gái. Nơi nào chống đỡ được. Không mấy cái chỉ thấy gương mặt kia bị đem bóp màu hồng một mảnh. Buông ta ra á. Sờ loạn cái gì. Nếu như không phải thấy kim sư tỷ là một phụ nữ phân thượng. Chỉ nàng mới vừa rồi sờ loạn hành vi tồi tệ. Đang thắng cữu trong cung. Tay kia thế nào cũng phải bị lão tổ cho dẫm đi. Kim sư tỷ cũng sẽ không sợ hãi một cái bên ngoài mạnh bên trong yếu tiểu cô nương. Trực tiếp bắt nàng lời nói làm gió bên tai. Ánh mắt này đã sớm bị Nhâm Hung Nhâm đồ hấp dẫn đi. Oa, thật là đáng yêu đồ vật nhỏ. Có thể cho ta một cái sơ sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.